yêu nhầm chị hai được nhầm em gái. Chương 75, góc truyện audio.com. Lại một lần nữa tôi lâm vào thế. Bối Thủy, trước mặt là MV, sau lưng là Tiểu Mai. Bỏ MV thì không xong với em ấy. Bỏ Tiểu Mai thì cũng không ổn với mẹ tôi. Vậy bây giờ có cách nào vẹn toàn vừa được hẹn hò với Vi mà vẫn rước được Tiểu Mai về nhà không? Sáng hôm đó, ngẫm nghĩ một hồi, tôi quyết định sử dụng hai tuyệt chiêu. Đầu tiên là tuyệt chiêu. Dóc đồ, bấm số phone nhà em Vi. Ai đấy? Đầu dây vang lên giọng của mẹ em ấy. Dạ con N đây, bác cho con gặp Vi giúp tôi hồi hộp. Nghe nè N, giọng em Vi ngọt như mía lùi. Ừ, chút chưa khoảng 2 giờ N qua nha. Đi sớm hơn chút tôi thả mồi câu. Đi gì sớm vậy, nắng lắm, em nó cô mắc lưới. Thì, đi sớm mới thấy hoa đẹp. Đi trễ tối thui với chen chúc tựa lưa. Xem gì nổi, tôi đành nói bố láo. Thì đằng nào mình cũng đi đến tối mà. Giọng em ấy vẫn ngây thơ chưa biết gì. Thầy già, tối nay N phải ra ga đón ba về. Nên tầm 6 giờ là phải về lại nhà rồi, hết cách. Tôi đem phụ thân ra làm bình phong đỡ đạn. Hế, sao kỳ quá vậy, bữa trước đâu có nghe N nói vụ này chứ, giọng em ấy có vẻ giàu dĩ. Ừ, ba về đột xuất nên mới báo nhà biết hôm qua thôi. Kệ, hai đứa mình đi đến chiều về cũng được mà. Ha, tôi tự nhiên thấy mủi lòng quá xá. Ừ, cũng được, Vi xuôi xị đồng ý, vậy nha. Đúng 2 giờ chiều N qua đấy, tôi chốt hẹn mà lòng áy náy vô kể. Tuyệt chiêu tiếp theo là năn nỉ, tôi lò dò mò tới chỗ ông anh đang nằm đọc truyện. Đại ca, uống Stinko, để xuống dưới lấy, tôi lại thả mồi câu. À ủa, ngon ta, xuống lấy đi, cổng mắc lưới ngay. À nè, chiều nay, đại ca qua nhà nhỏ mai hôm bữa qua nhà mình ấy. Trở về nhà mình dùm nha. Mẹ dặn, để chỉ đường cho, tôi lật đật kéo lưới lên. Láo, mẹ dặn mày mà, sao kêu tao, ổng quắc mắt sừng sộ. Đệ bận đi chơi rồi. 6 giờ mới về ăn cơm kịp. Đại ca qua chở dùm một bữa đi, thấy ổng hung hăng quá tôi cũng đâm hoàng. Dẹp, vợ mày thì mày rước, ông anh tôi chơi đến màn kết chỉ xe duyên luôn. Vợ gì mà vợ, đại ca giúp đệ đi. Từ giờ tới chiều 30 Tết mẹ có nhờ đại ca gì thì đệ làm giúp cho, hết cách. Tôi đành đem tấm thân ra để làm vật cầm cố. À ủa, chơi bán thân luôn mày. Được, tao cũng vì nghĩa diệt thân. Chỉ nhà đi, ổng nghe tôi nói vậy thì khoái chí đồng ý ngay. Đây, thế này, rồi quẹo phải, tôi dầm gì vẽ sơ đồ đến nhà Tiểu Mai bằng miệng. Ok, biết rồi. Thằng ngu, chở gái xinh mà chối, ổng cướp lời. Hề hề, đệ đi chở, gái xinh hơn đây, tôi vui quá nên lỡ miệng luôn. Ô cái thằng, sao mày bảo đi với thằng bạn mày? Giờ lòi ra đi với gái à, ông anh tôi chỉ tay quát. Không, cô, ý em là đi chơi. Ngắm con gái, nhiều đứa còn đẹp hơn. Tôi lúng búng gãi đầu rồi chạy biến như sợ ổng đổi ý thế nhé. 6 giờ tối đệ về, đúng 1 giờ 30 tôi ăn mặc bảnh bao như Việt Kiều về nước. Hớn hở dắt con xe đạp xịn ra thẳng tiến đến nhà em Vi. Những ngày giáp Tết này đường phố đông như hội, thêm nữa là nhà tôi ở gần ngay trung tâm mọi năm tổ chức chợ Tết. Thế nên tôi cực kỳ tự hào rằng không ai trong lớp biết mùi vị những ngày Tết rõ hơn tôi. Vì chỉ có những ngày giáp Tết mới thực sự là có không khí Tết. Bắt đầu từ ngày 20 âm lịch là đường xá quanh chợ đông người dần. Chủ yếu là các hàng bánh kẹo này đã bán thêm bánh mướt, hạt dưa hạt bí, và những người hàng rong bán bao lì xì cùng những dây treo. Phước lộc thọ, vàng chóe để treo trên cành mai cành đào. Rồi lại những người ở quê lên chất rau củ quả tràn cả ra đường. Lên lề nhà dân mà họp chợ. Tuy có hơi dơ và bừa bãi vì rác chất hàng đống dưới chân. Thế nhưng tôi lại cảm thấy rất tuyệt vời. Ai cũng mang vẻ bận rộn. Ai cũng có việc để làm. Người qua người lại tấp nập. Đó là chỉ mới những ngày từ 20 đến 24. Sang đến ngày 25 âm lịch thì chợ đêm được mở ngay khoảng đường rộng ở công viên dưới chân cầu LST. một bên cầu là chợ đêm, và bên đầu còn lại của cầu dọc theo hai bên bờ sông Cà Ti sẽ là chợ hoa. Lúc này sẽ có các dân phòng bảo vệ lập rào không cho phương tiện giao thông các loại di chuyển vào đây. Cả một dải đường dài và rộng này sẽ chỉ dành cho người đi bát phố. Đây cũng là lịch trình đi dạo của tôi với MV chiều nay. Chen chúc tìm chỗ gửi xe xong, tôi quay lại nơi Vi đang đứng đợi. Rồi, giờ đi chợ hoa hay là chợ Tết bên kia trước, tôi cười cười hỏi. Giờ đi dạo chợ hoa trước, rồi đi bộ sang kia, rồi đi sâu vô chợ trong luôn xem thế nào. Sau đó tầm chiều quay lại đây là vừa, em ấy phác thảo lịch trình còn nhanh hơn tôi tưởng. Vậy thì đi, gì chứ cả mười mấy năm ở khu này. Chẳng có chỗ nào là tôi chưa lết thân vô, thế nên hôm nay quyết tâm dẫn Vi đi sạch sẽ ngọn ngành chợ Tết luôn. On your mark, go, em ấy lại đem tuyệt kỹ của tôi ra đùa. Chợ hoa là nơi được tập trung bày bán sớm nhất, đủ các loại từ mai lan cúc, hà thiếu mỗi chút, rồi tulip, lily, hoa hồng, những chậu tắc kiểng và cả những cành đào nhỏ trong chậu. Tôi với em Vi đang đứng trước một cây mai gốc to đùng ngay đầu cầu LSP. Giá niêm yết là 70 triệu, cây mai nhìn, vĩ đại quá, nhiều búp ghê, thế này đến mùng một chắc nở là vừa y, em Vi suýt xoa. Giá này, ai mà mua cho nổi, tôi tặc lưỡi thẫn thờ, chắc công ty nào đó mua quá, chứ chẳng có nhà nào dám chơi sang vậy đâu, em ấy tán thành. 70 triệu N mua 70 cây mai 1 triệu rồi đem trưng. Chắc ra đường ở mà ngắm mai trong nhà luôn còn kịp, tôi bắt đầu tính toán. Sang bên kia đi N, em ấy kéo tay tôi sang dàn chậu kiểng nhỏ hơn. Mấy gốc mai nhỏ này sao mọc hay quá hén, thân uốn như xoắn ốc ấy. Mà nhiều cây lắm nè, Vì ngạc nhiên, ngốc tử, lúc nó mới mọc người ta đã lấy kẽm uốn thân lại rồi. Sau này nó cứ đà vậy mà phát triển thành hình dáng vậy thôi. Tôi tự hào vì kiến thức của mình. N bảo ai ngốc, em Vi nheo mắt. À cô ý là tôi đuối lý. Chẳng biết chối làm sao. Hay quá hen, sang đây, cho biết ai ngốc. Vi kéo tôi qua khu toàn bông. Hồng với cúc, cẩm chướng lily các loại. Đây là hoa gì, em ấy chỉ vào hoa hồng đỏ. Dễ ợt, hoa hồng. Tôi tưởng bờ, còn đây, Vi hướng sang chậu hoa hồng phớt. À, hoa hồng lợt, tôi lúng búng đáp. Quên mất luôn hồi trước đã tặng một lần rồi. Bên này thì sao, tay em ấy chỉ sang hoa hồng bạch. Kèo, hoa trắng, tôi đáp liều. Thế đây thì sao, Vi nhìn sang chậu hoa hồng vàng. Bông, vạn thọ, tôi thấy màu vàng giống mấy cành vạn thọ mẹ tôi hay mua về cúng nên nói dóc tổ. Ông ơi, là hoa hồng vàng, cái kia là hoa hồng bạch, cái này là hoa hồng phớt hồi trước tặng tôi đấy. Thấy chưa, biết hơn ai đâu mà bảo ngốc, em ấy bĩu môi. Ớ, mấy vụ này sao N giành được, tôi cố kháng cự, thế hễ người giành hơn thì mắng người có biết là ngốc à, Vi nheo nheo mắt. Eo biết lỗi rồi mà tôi đuối lý. Xuống nước xin lỗi, tốt, đi tiếp thôi, rồi em ấy đi sang dãy các chậu kiểng cao hơn. Thèm quá tôi thấy trong miệng mình nước dãi túa ra. Chua lắm, mà hái người ta mắng cho đấy, em Vi nhăn mặt. Hai đứa đứng trước dàn chậu tắc kiểng, cây nào cây nấy cơ man những quả là quả. Vẫn biết là chua nhưng nhìn nó chĩu cành như thế tôi chẳng kềm lòng được. Đi uống nước mía tôi liếm môi. Chỉ vậy, Vi ngạc nhiên, khát nước rồi, tôi đáp gọn lòn, tí gần về rồi uống luôn một thể ngồi nghỉ chân. Giờ vào chợ trong đi, Vi lắc đầu lia lịa ra vẻ cô đồng ý, về rồi uống tiếp. N mỏi chân rồi, tôi vẫn cương quyết, rồi chẳng để em ấy kịp phản ứng. Tôi kéo tay đi thẳng hàng nước mía gần đó, gọi ngay hai ly chẳng thể chờ lâu. Chà, cầu được ước thấy, tôi cầm cái muỗng múc nước tắc muối từ trong lọ nhỏ uống kèm với nước mía. Ra vậy, thần kinh ghê, giờ thì em Vi đã hiểu tại sao tôi nàng nặc đòi đi uống nước mía. Lẻ lưỡi trêu, tự nhiên cô ăn tắc kia được thì vô đây. Uống tắc, blue, hề hề, vậy mới thống khoái, tôi gãi đầu cười trừ, N, bỏ vừa vừa thôi chứ. nước mía chứ đâu phải nước tắc. Em ấy tròn mắt kinh hoàng khi thấy tôi dốc hết cái lọ tắc muối vô ly mía luôn. Như vậy nó mới sốc. Ngon lắm, cực, tôi cười nốc hớp nước. Mía tắc muối, sạc, kinh, ủa, quá, cố lắm tôi mới cô mửa ra tại bàn. Bảo rồi cô nghe, khùng quá, em vi tặc lưỡi lắc đầu gọi cho tôi ly khác. Lòng vòng vô chợ trong, tôi ngán ngẩm nhìn mờ bánh mứt vì ly mía kinh dị khi nãy vẫn còn đang làm tôi muốn mửa. Lắc đầu lia lịa khi Vi mời tôi mớ quýt ướp đường em ấy vừa mua. Lại đi sang mấy hàng trái cây. Công nhận Tết nên người ta bỏ công ra làm mấy mâm ngũ quả với trái cây xếp thành hình rồng phụng theo ý người mua. Nhìn đẹp đến mê mẩn. Đi hết một vòng chợ trong, tôi lại dẫn em ấy sang chợ trên, vì khu đó bày bán quần áo nhìn cũng thích. Quan trọng là hàng giảm giá Tết nên khá rẻ. Ác nỗi là bày bán ngoài đường nên cũng cô đảm bảo chất lượng cho lắm. Mải chơi mà tôi cô để ý trời đã sập tối. Ui, về N ơi, bảo 6 giờ ra ga đón ba N mà. Em Vi đập vai tôi nhắc. Ba nào, à chết, 5 giờ 50 rồi. Ừ về thôi, tôi giật mình. Suýt nữa là hớ ra bữa nay tôi dốc tổ với Vi để về nhà sớm. Lấy xe xong, tôi muốn đạp nhanh về lắm nhưng khổ nỗi đang đèo con gái sau lưng. Nên chân thì tà tà mà bụng thì có lửa đốt ở trong. Chạy nhanh đi N, còn vòng về nữa, dè đâu chính em nó lại bảo thế. Ơ, chạy nhanh ngồi sau dễ té lắm đây, tôi ngạc nhiên. Cô té đâu, cứ nhanh lên còn kịp, em ấy nói giọng quả quyết. Không lẽ em này là dân chơi sao ta? Tôi nghĩ thầm trong bụng, đang phân vân xem có nên vuốt hết tốc lực hay cô. Lỡ thắng gấp thì, tôi cô dám nghĩ tới nữa. Nhưng chỉ 3 phút sau là em Vi đã đứng trước cổng nhà. Bình chân như vậy chẳng sứt mẻ tí gì. Tươi cười vẫy tay tiễn tôi. Ra về, ôi, lần đầu tiên được con gái ôm từ sau lưng. Tôi sướng mê tới, đạp về nhà mà cái mặt tươi hơn hớn. Quên bẵng luôn là giờ này chắc ở nhà đang chờ cơm tôi. Khách chương.